ánh vàng lấp lánh khiến Phương Tín bất ngờ sinh ra cảm giác hoa mắt. Sao lại nhiều như vậy? Phó Thư Bảo nói, chiêu mộ nhân viên cũng không phải chuyện đơn giản, cần phải tìm người tốt nhất, tốn tiền cũng không sao. Có thể tìm người hiện tại năng lực không mạnh nhưng có tiềm lực. Chúng ta cũng có thể bỏ tiền bồi dưỡng, ngươi hiểu ý của ta rồi chứ? Thiếu gia, ta hiểu rõ rồi. Phương Tín lại kích động gật gật đầu. Đồng thời với việc chiêu mộ nhân viên, ngươi cũng thu thập chút tin tức liên quan tới Tố Cát cho ta. Ta khẳng định là kẻ này đang ở Hồ Thành rồi, giờ phút này chắc cũng đang nghĩ nát óc để tìm cách giết chết ta đấy. Khóe miệng Phó Thư Bảo lộ nụ cười lạnh lùng. Người muốn hắn chết, hắn cũng muốn kẻ đó không sống nổi. Chuyện này không nên chậm trễ, ta phải đi làm ngay. Phương Tín nói. Chờ một chút. Phó Thư Bảo gọi lại nói, vừa rồi quên một điểm. Chiêu mộ nhân viên thu thập tình báo không thể thiếu một loại người. Phương Tín hơi ngạc nhiên nói, hai loại người thiếu gia nói là đủ rồi, còn có loại nào quan trọng hơn nữa chứ? Phó Thư Bảo cười nói, chuyện dò hỏi, thu thập tin tình báo làm sao có thể thiếu nữ nhân chứ? Nhưng ta cũng không muốn những nữ tử nhà giàu, cũng không cần nữ tử nhà nông đánh cá, làm ruộng mà cần loại nữ nhân có thể lên giường với nam nhân. Ngươi hiểu không? Phương Tín cười ha hả nói, đúng, sao ta không nghĩ tới chuyện này chứ? Thế này dễ rồi, ta sẽ tự mình đi tuyển chọn nữ nhân như thế. Cùng lúc đó, ngay vào lúc Phó Thư Bảo và Phương Tín đang bàn chuyện thành lập tổ chức tình báo thì ở cửa lớn nhà họ Phó cũng đã bắt đầu chiêu binh mãi mã. Chẳng qua điểm bất đồng chính là việc chiêu binh này lại do 5 nữ nhân làm. Đứng đầu chính là đoàn trưởng Hồ Linh của Dòng binh đoàn Hắc Mộc trước đây, theo giúp là 4 hầu nữ của Phó Thư Bảo. 4 nữ hầu này mỗi người ngồi một bàn. Hổ Linh ở phía sau đưa ra quyết định cuối cùng. Trước cửa lớn có một tấm biển lớn, trên đó bất ngờ ghi trạm chiêu binh của đoàn Hồng Giáp Vệ Thánh Đoá Lan Quốc. Bên cạnh còn có một tấm biển nhỏ, ghi một số yêu cầu, trong đó đứng đầu chính là phải là nữ. Giờ phút này, phía trước trạm chiêu binh đã đầy người rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, sóng gió sắp đến. 1. Đại nương, sao bác có thể làm được chứ? Bác không thể vì lão công ra ngoài chơi bời với nữ nhân dài ngày mà bỏ đi làm lính được. Phiền bác nhìn kỹ yêu cầu đi, nữ tử xinh đẹp. Bác đã hơn 40 rồi còn gì? Cô bé, ta nấu ăn rất ngon, làm đầu bếp là được chứ gì? Ngực, eo, mông chẳng có, gió thổi cũng ngã. Muội muội à, chúng ta đang chiêu mộ quân nhân, ngươi có cầm nổi đao không? Dao nhỏ có tính không? Mắt phượng, mặt hạt dưa, ngực còn lớn thế, mông lại to. Nhìn ngươi thế này thì thiếu gia nhà ta khẳng định sẽ nảy sinh tà ý. Không nhận, không nhận được. Không phải là chiêu mộ nữ thị vệ cho Thánh Đoá Lan Quốc sao? Tóm lại, 3 nữ nhân đã thành một vở hài kịch. Giờ phút này nhiều nữ nhân vây trước cửa nhà thiếu gia như vậy, nơi này liền diễn ra hài kịch không ngừng. Chẳng qua dù là thế nào, chiêu mộ được thêm một người là lực lượng trong tay Phó Thư Bảo lại mạnh hơn một người. Đây là chuyện không phải nghi ngờ. Mạc gia lão trạch, sắc mặt Tố Cát không tốt, lạnh lùng nhìn gia nô đang quỳ gối trước mặt cái. Thế nào, ta lại nuôi đám phế vật như các ngươi sao? Chỉ một địa phương như Hồ Thành mà không ngờ các ngươi lại không tìm ra được Phó Thư Bảo đang ở đâu sao? Công tử khẳng định là hắn đã trở về sao? Gia nô kia ngẩng đầu nói, nếu như khẳng định như vậy thì ta có một ý. Trong lòng Tố Cát máy động, ý gì? Gia nô nọ trầm giọng nói, nếu Phó Thư Bảo đã về Hồ Thành thì ta nghi ngờ là hắn hiện đang ở nhà hắn, cũng không có hoạt động gì tại Hồ Thành. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, cả Hồ Thành thì chỉ có mỗi nhà Phó Thư Bảo là chúng ta không vào được. Ngoài nơi đó ra thì chúng ta đã lục soát tất cả mọi địa phương rồi. Nhãn tuyến của ta cũng không tìm được hắn, cho nên nếu hắn ở Hồ Thành này thì hắn tuyệt đối là đang trốn trong nhà, mượn danh giật hương công chúa của Thánh Đoá Lan Quốc để che giấu bản thân. Tố Cát chợt tỉnh ngộ, lẩm bẩm, đáng giận. Tại sao ta lại không nghĩ ra chuyện này chứ? Nhưng như thế có lẽ đúng rồi. Không hiểu thằng danh đó sao lại có quan hệ với người cao quý như công chúa Chi Ni nhà chứ? Theo Tố Cát thấy, Phó Thư Bảo chỉ có khả năng quan hệ với kỹ nữ, dâm nữ, tuyệt đối không có khả năng lại liên quan được tới người như Giật Hương công chúa. Sự thật thì không chỉ có hắn không tin nổi mà đưa mắt cả hổ thành, có ai tin nổi đây? Công tử, ta hoài nghi Phó Thư Bảo nhất định đã dùng một thủ đoạn đê tiện gì đó để chiếm đoạt cơ thể Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã. Vì thế công chúa Chi Ni Nhã không còn cách nào khác mà phải giúp đỡ hắn. Chuyện này có thể lắm. Để cho người của ngươi tới giám sát nhà họ Phó đi. Khóe miệng Tú Cát đột nhiên hiện lên nụ cười lạnh nhẹ như tơ. Ở sứ quán của Thánh Đoá Lan Quốc tại Hồng Cảng Thành mà ta còn dám ám sát bọn chúng. Ở Hồ Thành này ta còn sợ gì nữa chứ? Gian nô nọ nói, nếu như xác định đúng Phó Thư Bảo ở trong nhà hắn, chúng ta có nên xông vào giết hắn không? Suy nghĩ một chút, Tú Cát mới lắc đầu, nếu như Phó Thư Bảo trốn trong nhà hắn, vậy thì chuyện Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã mua nhà hắn chẳng qua chỉ là nói dối thôi, cũng xác định là Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã đứng về phía hắn. Các ngươi đột nhiên đi vào, khẳng định thị vệ Thánh Đoá Lan Quốc sẽ không để các ngươi giết Phó Thư Bảo trước mắt bọn họ, mà ta biết là trong bọn họ có hai cao thủ, rất khó dây vào, cho nên không thể hành động lỗ mãng được. Sau khi khẳng định được thì về báo ta, ta sẽ nghĩ cách kéo hắn ra ngoài. Gian nô nghe lệnh lui ra. Cho dù là trong lòng có tức tối thế nào đi nữa thì năng lực phân tích và xử lý tình huống của Tấu Cát cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Là người làm việc lớn, không chỉ phải có can đảm dám xuống tay tàn nhẫn với người thân nhất của mình mà còn phải có đủ nhẫn nại và năng lực chờ đợi. Hắn chính là người như vậy. Thuận tay móc ra một bình sứ tinh xảo từ trong y phục, nhìn hai cái liền cất lại vào trong. Hắn thầm cười lạnh, sự tử tán, dù là nữ nhân trong sạch thế nào thì dùng nó cũng biến thành dâm phụ. Sử nữ chưa biết việc đời như băng oánh mà uống thứ này xong thì sẽ biến thành dạng gì đây? Ha ha, còn nửa năm nữa mới tới ngày phải về Quy Vân Tông cưới hỏi, nhưng trước ngày đó, Phó Thư Bảo sợ rằng đã biến thành một khối thi thể không còn nhận ra được rồi. Thế thì hắn còn cưới xin kiểu gì đây? Ta cũng tội gì phải đợi lâu như vậy, đợi băng oánh thành thân xong mới tìm tới chứ. Chẳng qua muốn một nữ tử luôn giữ thân như ngọc, lạnh như băng sơn như nàng tự hiến thân, mà trước đó lại không thể hoài nghi ta. Chuyện này đúng là một chuyện cần suy nghĩ cho cẩn thận mới được. Nếu không phải là nửa đường xuất hiện Độc Vô Song và Phó Thư Bảo nọ thì khẳng định là người chuẩn bị lấy băng oánh chính là Tấu Cát hắn. Nhưng tất cả mọi chuyện đều bởi vì bộ luyện thiên thần quyền kia mà phát sinh biến cố. Phát triển từ đó về sau chẳng ai có thể nắm rõ được. Nhưng hắn đã nỗ lực nhiều như vậy, cho dù phần lớn đều là giả dối thì cũng phải thu hồi một điểm gì mới được chứ hả? Tấu Cát có ý nghĩ như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn coi trọng băng oánh không chỉ bởi nàng xinh đẹp, bởi với quyền thế địa vị của hắn, muốn nữ tử xinh đẹp tới đâu chả có chứ. Hắn nhắm trúng nàng là bởi nàng có thân phận cháu ngoại tông của Quy Vân Tông Mạc Khinh Vân. Cưới băng oánh, vậy hắn sẽ là cháu rể của Mạc Khinh Vân rồi, ảnh hưởng trong giới cao tầng của Tấu Quốc cũng tăng lên một phần. Nhưng từ chuyện luyện thiên thần quyền mà nhìn lại, trong mắt Mạc Khinh Vân, cháu gái hắn cũng không quan trọng bằng nửa quyền luyện thiên thần quyền. Quan hệ lạnh lùng như vậy thì còn muốn tính toán cái gì đây? Nếu như đã không lấy được lợi ích gì từ Quy Vân Tông, vậy thì chỉ còn cách lấy trên người băng oánh thôi. Đây chính là ý nghĩ của Tấu Cát. Công tử, một tiếng hô đánh thức Tấu Cát từ trong trầm tư dậy. Nhìn về phía tiếng nói, hắn liền thấy Ba Phong, đại đội trưởng đoàn kỵ sĩ thứ 17 của kỵ sĩ đoàn, thuộc lực lượng của Tông Nhân Phủ trong Vương Thất Tấu Quốc đi tới. Hóa ra là tướng quân Ba Phong, ngươi tới vừa đúng lúc, chính xác đây là người đối phó với Phó Thư Bảo rồi. Ba Phong tới, Tấu Cát cảm thấy rất vui vẻ. Ba Phong sau khi tiến vào phòng liền nói, công tử, tại sao ngươi không hỏi ta tới Hổ Thành làm gì chứ? Tấu Cát hơi sửng sốt, cũng không nói gì. Sự thật là Ba Phong chính là người của cha hắn, hắn có thể điều khiển nhưng cũng vẫn phải đi hỏi cha hắn một tiếng. Lần này từ Hồng Cảng Thành về Hổ Thành, vội vàng như vậy nên hắn dù có muốn người này từ Kinh Đô tới giúp cũng không kịp báo. Như vậy tại sao Ba Phong lại biết mình ở Hổ Thành mà tới kịp chứ? Ba Phong cười nói, chuyện này đương nhiên là ý của Vương Tước rồi. Khi chúng ta nhận được tin công tử trở về Hổ Thành, vương tước liền lập tức phái thuộc hạ mang người tới đây để cho người sử dụng. Trong lòng Tố Cát ấm áp, hóa ra phụ thân đại nhân vẫn không yên lòng về chuyện này. Nếu người đã muốn nhúng tay vào thì chúng ta cứ thoải mái làm thôi. Vương tước đại nhân còn đặc biệt nhắn một câu cho công tử. Câu gì? Trong lòng Tố Cát máy động. Ba Phong quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa, xác định là không có ai ở gần rồi mới tới sát người Tố Cát, nói một câu với âm lượng mà chỉ hai người bọn họ nghe được. Mãi cho tới khi Ba Phong nói hết, sắc mặt Tố Cát vẫn thể hiện vẻ chấn kinh. Chuyện này là thật sao? Ba Phong gật đầu, đương nhiên là thật rồi. Tam Vương tử Tố Lý đã trở về kinh đô rồi. Lần này sợ là Hoàng đế bệ hạ sẽ không xong rồi. Ý của Vương tước đại nhân rất đơn giản, nhanh chóng giải quyết cái mối phiền toái Phó Thư Bảo này đi, tạo quan hệ với Quy Vân Tông. Chỉ cần Quy Vân Tông đứng về phía chúng ta thì Vương tước có phần thắng lớn trong việc tranh đoạt vương vị rồi. Nếu là như vậy thì chúng ta còn e dè gì nữa chứ? Làm thẳng tay là được. Kể cả Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đoá Lan Quốc cũng không cần coi vào đâu. Có ý kiến của cha rồi, Tố Cát đột nhiên càng tin tưởng. Đúng vậy, xúc phạm Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã sẽ gây tới phiền toái không cần thiết, nhưng nếu đã liên quan tới tranh đoạt vương vị, vậy thì thứ này cũng chẳng đáng gì. Phiền toái thì phiền toái, có phiền toái lớn hơn cũng đáng giá. Ngay lúc này, đột nhiên trong hư không của căn phòng có cảm giác quỷ dị một chút. Giống như một hồ nước phẳng lặng đột nhiên bị ném vào một tảng. Đá vậy, ánh mắt liếc sang, Tố Cát đột nhiên phát hiện ở bên trái hắn và Ba Phong bỗng xuất hiện thêm hai nữ nhân giống nhau như đúc. Hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng này đều có vẻ chưa tới 20 tuổi, vẻ mặt rất đáng yêu trong sáng, vóc người cao ráo nhưng không mất vẻ đẹp đầy đặn mê người. Trên người bọn họ cũng mặc y phục bình thường, dưới chân là một đôi giày thuê hoa, eo thắt một thắt lưng rộng, càng để lộ vòng eo thon nhỏ ra. Trang phục như vậy, trên đường tùy tiện cũng gặp cả tá. Nhưng quần áo bình thường đối với hai tỷ muội song sinh này lại khiến người khác có cảm giác đẹp nhẹ nhàng, giống như hai đóa hoa cúc trắng được tắm mưa vậy. Tố Cát nghĩ tới tất cả mọi người mà hắn từng gặp nhưng chẳng có tí ấn tượng nào với hai tỷ muội song sinh này. Ba Phong cười nói, khẳng định là công tử chưa gặp bọn họ bao giờ đâu. Thật ra thuộc hạ cũng chưa từng gặp bọn họ. Bọn họ là 13 và 17 tới từ Tử Đảo Mật Nhân Xã. Tử Đảo Mật Nhân Xã là một trong bốn đại tông phái của Tấu Quốc, nhưng cũng không biết Tử Đảo kia là nơi nào, người trong đó ra sao. Nhưng ở Tấu Quốc, kể cả những người bình thường cũng đều biết một câu nói, đó là người trong Tử Đảo Mật Nhân Xã. Dù chỉ là một bà lão cũng tuyệt đối là sát thủ hàng đầu. Phụ thân đại nhân đã đạt thành hiệp nghị với Tử Đảo Mật Nhân Xã. Bọn họ sẽ giúp phụ thân đại nhân giết người giúp ta sao? Ba Phong vừa nói thầm với hắn chính là về việc phụ thân hắn, Thái Bình Vương Tước đã đạt thành hiệp nghị với Tử Đảo Mật Nhân Xã.